sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580, chương 581, để mắt tới người thủ mộ văn minh. Trừ người chơi văn minh, còn có một số bản thổ thổ dân văn minh. Bọn hắn 99% đều không có bước vào tinh tế hàng ngũ. Tinh cầu số lượng ước chừng hơn 1.200.000 khỏa. Số lượng rất tán, có một ít tinh cầu đã bị người chơi văn minh khống chế. Chỉ có 1% thổ dân văn minh bước vào thời đại vũ trụ. Nhưng bọn hắn chất lượng tốt xấu nửa nọ nửa kia. Không có mạnh đến mức không biên giới văn minh. Thần cấp văn minh càng là một cái đều không có. Thần cấp văn minh khả năng đã bị chủ thần thanh không? Cũng có thể là nó đem tự thân dây cung tin tức ẩn tàng. Alan nghĩ nghĩ, nếu như trước mắt thú tộc vị diện tại quá khứ thật sự có thần cấp văn minh, vậy nó bị thanh lý thời điểm, hẳn là cũng quan trắc đến tử vong nguy cơ, có khả năng lưu lại tin tức gì, tựa như thâm bạch văn minh như thế. Nghĩ đến liền làm, Alan lấy thần cấp văn minh làm lục soát mục tiêu. Trước tiên ở đầu óc móc ra hắn đối thần cấp văn minh trực giác. Tại trong đầu không ngừng mà miêu tả thần cấp văn minh lợi hại. Lại miêu tả bọn chúng là thường xuyên sử dụng dây cung. Lắng nghe dây cung chấn động văn minh. Sau đó kiểm tra bọn chúng phải chăng lưu lại tin tức gì. Kết quả là một đống di tích. Những cái kia di tích đều bị cải tạo thành phó bản. Bị chủ thần quy tắc cải tạo một lần, hoàn toàn thay đổi. Nói đến thần cấp văn minh, hắn lại nghĩ tới minh nhật tinh hành tinh mẹ phó bản thâm bạch văn minh. Cái kia hành tinh mẹ phó bản đang vận hành mấy lần về sau, phó bản bên trong thâm bạch văn minh biến mất. Các thú nhân cho dù ở trong phi thuyền xây xong 4 chiều nguồn năng lượng mô tổ, thâm bạch văn minh cũng không có cùng thú nhân sinh ra giao lưu. Alan cho rằng thâm bạch văn minh đã vượt ra nguyên vũ trụ. Cũng có thể là toàn viên phi thăng chuyển chính thức, biến thành người chơi. Cái kia thanh lửa cuối cùng vẫn là bốc cháy. Chỉ bất quá Alan không biết thâm bạch văn minh trôi qua thế nào. Chính là trong lòng nổi lên ý nghĩ thế này lúc, hắn nghe được một tia kỳ dị dây cung tiếng rung. Hắn tinh tế đi nghe thanh âm kia, dây cung máy dò nhanh chóng phân tích, số liệu chuyển tới hắn trực giác bên trên. Hắn mơ hồ cảm giác được trắng xóa hoàn toàn, kia là rất trắng nhan sắc, không có một chút xám, tinh khiết mà sáng long lanh, sau đó màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất, cây kia dây cung chấn động biến mất, về sau lại đi cảm thụ nó. Cây kia dây cung cũng không có nhúc nhích vết tích, ở vào đứng im trạng thái. Chẳng lẽ nói, Alan trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nhưng bây giờ còn không có biện pháp nghiệm chứng hắn ý nghĩ. Bởi vì Minh Nhật Đế Quốc trước mắt không có kích thích dây cung năng lực. Alan âm thầm ghi nhớ cây kia đứng im dây cung, chờ sau này có kích thích dây cung năng lực lúc. Đạn một cái thử một chút. Minh Nhật Quốc một mực tại lang thang. Lỗ sâu không gian lữ hành khiến Minh Nhật Quốc sớm đã rời đi lúc đầu lớn hệ Ngân Hà. Tại rộng lớn trong vũ trụ đi thuyền, vì ngắm bắn người thủ mộ, Minh Nhật Quốc cố ý học tập văn minh khác như thế nào chế tạo định hướng lỗ sâu. Bởi vì dây cung thăm dò tồn tại, bất kỳ cái gì chi tiết đều có thể dò xét ra đến. Cho dù là tồn tại ở không gian 4 chiều bên trong đồ vật. Chỉ bất quá từ dây cung chấn động chuyển dịch thành các thú nhân có thể thao tác đồ vật sẽ tiêu phí. Thời gian hơi dài, tối thiểu nhất không phải là không có phương hướng làm loạn. Minh Nhật Quốc dùng thời gian 10 năm hiểu thông định hướng lỗ sâu kỹ thuật. Sau đó các thú nhân dùng thời gian 1 năm đem định hướng lỗ sâu máy phát tạo ra. Định hướng máy mở ra lỗ sâu rất nhỏ, không cách nào làm cho 10 km chiến hạm thông qua. Mọi người lúc đầu cũng không có nghĩ qua vượt giới đánh vật lộn. Hiện tại cũng minh nhật lịch 580 năm, giấu kỹ mình, trong bóng đêm thả bắn lén mới là thợ săn vốn có phẩm chất. Bệ hạ, chúng ta đã khóa chặt vị trí của đối phương. Phải chăng hướng địch nhân gửi đi định hướng lỗ sâu lượng tử trạng thái vượt tốc độ ánh sáng pháo? Xác định phát xạ, khóa chặt tọa độ 11.425-2.234. Cộng 14 độ 06, 21, 01, phi thuyền phía trước, không gian nữ khúc thành cực nhỏ lỗ sâu. Bán kính chỉ có 0.6 mét, 66. 60 gram thiết nguyên tố lấy 2 lần tốc độ ánh sáng ra khỏi nòng. Tại ống pháo bên trong biến mất, không thấy gì nữa. Lỗ sâu biến mất, các thú nhân lại mở ra một cái mới cửa hang. Một cái khác, con thuyền phóng thích mới lượng tử trạng thái phản hydro hạt nhân buộc. Mỗi qua một chùm hạt nhân buộc, liền mới mở một mặt vi hình định hướng lỗ sâu. Các thú nhân thích thú. Bọn hắn phát xạ lượng tử trạng thái vũ khí đã không phải là năm đó lượng tử trạng thái vũ khí, mà là có thể từ trong chân không mượn năng siêu cấp hạt nhân. Nói cách khác, bọn chúng ban đầu tốc độ là tiếp cận tốc độ ánh sáng, hoặc là A lần chủ pháo 2 lần tốc độ ánh sáng cất bước. Tại lượng tử trạng thái phi hành trên đường, bọn chúng sẽ từ trong chân không mượn năng lượng, không ngừng gia tăng động năng, định hướng lỗ sâu không gian thì đem lưỡng địa khoảng cách rút ngắn. Đợi đến lượng tử trạng thái phản hydro hạt nhân buộc đến mục tiêu khu vực, va chạm địch nhân bọc thép, bọn hắn từ lượng tử trạng thái bên trong thoát ly. Lúc này bọn chúng đã gia tốc đến mấy lần tốc độ ánh sáng. Tại ngoại giới người xem ra, những này hạt từ cái nào phương hướng bắn tới căn bản tra không được. Minh Nhật Quốc mở ra lỗ sâu quá nhỏ, mới nửa mét đường kính, là mở là tiêu, không gian nữ khúc gợn sóng cực nhỏ, có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ san bằng lỗ sâu mở ra vết tích. Lượng tử trạng thái phi hành cam đoan bọn chúng tuyệt đối ẩn nấp. Không người có thể đoán trước nó phát xạ đầu nguồn. Minh Nhật Quốc phát xạ xong nguyên một vòng xạ kích về sau, lập tức rời đi nguyên tinh không. Người thủ mộ văn minh căn bản không biết mình đã bị để mắt tới 21 năm. Bọn hắn văn minh ngay tại đắm chìm ở đại quốc công trình bên trong. Không sai, bọn hắn tốn thời gian 21 cuối năm tại đem dây cung thăm dò lý luận sau cùng 20% hoàn thiện. Cũng bắt đầu dài dằng dặc kiến thiết hành trình, vì cam đoan kiến thiết an toàn, người thủ mộ văn minh toàn thể tiến vào độ cong đi thuyền trạng thái. Bảo trì 8-9 lần vượt tốc độ ánh sáng, nhưng mà không đợi được bọn hắn kiến thiết hoàn tất. Một tháng sau, toàn thể chiến hạm phi hành đến một chỗ đen nhánh không bền lòng ngôi sao khu vực lúc 8-9 lần vượt tốc độ ánh sáng, người thủ mộ số mẫu hạm đang phi hành trên đường bạo tạc. Chiến hạm của nó mặt vách xuất hiện to lớn lỗ hổng, tiếp cận một nửa thuyền vách tường nguyên tử liên đứt gãy. Lại sau đó là bên trong chiến hạm bộ ầm vang bạo tạc. Mẫu hạm nổ tung trực tiếp chấn kinh hạm đội. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Màu đỏ báo động. Màu đỏ báo động, mẫu hạm phát sinh cao năng chôn vùi phản ứng. Không có quan trắc đến vượt tốc độ ánh sáng không gian nữ khúc vết tích. Cảnh cáo, không có quan trắc đến vượt tốc độ ánh sáng vặn vẹo vết tích. Tất cả phi thuyền đều kéo vang dội cảnh báo. Hiện tại cũng hơn 500 năm, tất cả phi thuyền liên hành tinh đều đột phá thông tin thủ đoạn. Có thể trước tiên biết được chiến hạm hư hao, có thể khiến các người chơi phát điên là tự mình phi thuyền không có trông thấy vũ khí công kích. Quỷ tít, chỗ chết người nhất chính là người thủ mộ số trên mẫu hạm đang tiến hành trọng yếu nhất công trình. Kiến thiết dây cung máy dò, kiểm trắc đến 2 lần bạo tạc phát sinh, nguồn năng lượng phòng phát sinh nổ dây chuyền, độ cong động cơ mô đun bạo tạc. Mẫu hạm mất đi chủ yếu cung cấp năng lượng nơi phát ra cùng độ cong hình thức. Vô pháp tiến hành lỗ sâu nhảy vọt. Vô pháp vượt tốc độ ánh sáng. Mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Người xâm nhập nhất định là đối địch người chơi, vừa ra tay liền đem trọng yếu nhất mẫu hạm đánh nổ. Để nó không thể nhanh chóng rút lui, nó trong thuyền không gian 4 chiều dây cung máy dò cơ hồ trắng xây. Mất đi cơ động phi thuyền tương đương tuyên án tử kỳ. Đình chỉ độ cong đi thuyền, tăng cường hộ thuẫn lực trường, cẩn thận công kích của địch nhân. Hướng bốn phía giải tán á quang nhanh bụi bặm, nhìn xem bụi bặm mây có thể hay không chặn đường bọn chúng công kích. Người thủ mộ văn minh tất cả phi thuyền bài xuất bụi bặm bột phấn. Dùng sức trận bắt giữ bụi bặm, đưa chúng nó vải tán tại phi thuyền bốn phía. Một mực khóa chặt bụi bặm, hình thành nồng đậm đám mây. Khoan hãy nói, cái này thật có tác dụng. Mặc kệ lượng tử trạng thái vũ khí lại thế nào mạnh, nó cuối cùng vẫn là muốn đụng vào chính vật chất bên trên. Chỉ cần trên đường một hạt chính vật chất bụi bặm đụng vào nó, tất nhiên sẽ bạo tạc. Các thú nhân dùng dây cung thăm dò kỹ thuật sớm đã thăm dò chòm sao kia tất cả chân không rời rạc nguyên tử vị trí. Dùng số liệu lớn tiến hành mô phỏng, sẽ không phát sinh va chạm. Nhưng là địch quân văn minh rơi vãi bụi bặm, cái này một hạng hành vi là không có tính toán đến. Kết quả là, người thủ mộ văn minh trông thấy bụi bặm đột nhiên phát ra mạnh nứt ánh sáng. Kia là phản vật chất cùng chính vật chất chạm vào nhau. Chôn vùi phản ứng sinh ra quang tử cùng năng lượng. Kịch liệt tia sáng chính là mãnh liệt bắn mà ra quang tử. Cảnh cáo. Phát hiện một cái vượt tốc độ ánh sáng động năng phản hydro hạt nhân cùng bụi bặm phát sinh chôn. Vùi phản ứng, màu đỏ cảnh cáo, vẫn không có quan trắc đến vượt tốc độ ánh sáng vặn vẹo vết tích. Cảnh cáo, các người chơi kinh, bụi bặm bên ngoài thế mà chưa từng xuất hiện bất kỳ không gian nữ khúc. Vậy chúng nó vượt tốc độ ánh sáng đạn từ nơi nào bay tới? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.